Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, cùng Chí Tôn Đại Đế làm giao dịch. Hai càng, Mạc An Bình không biết ý nghĩ của những người này. Nếu không, nhất định sẽ chửi ầm lên một câu. Các ngươi đi các ngươi lên a. Không được thì đừng tất tất. Pháp Nhất đứng ở Đỗ Khai Bình bên cạnh. Cho tới bây giờ hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nghĩ tới rồi Mạc Tinh Hà trước đây. Ở đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 80% thời điểm. Sáng lập bát bộ thiên long môn này chiến kỹ. Lấy sức một mình. Đem yêu thú bên trong pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đạt được 90% trở lên ba vị yêu vương tàn sát. Trở thành phong hào vương giả. Phong hào, thiên vương, nhưng quản ngươi Mạc Tinh Hà có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm. Trấn áp thôi chọn một thời đại, ở hắn sư đệ Tô Ly trước mặt, cũng quả thực liền đệ đệ cũng không bằng, sách giày tư cách cũng không có. Mạc Tinh Hà là trấn áp một thời đại lời nói, cái kia hắn sư đệ Tô Ly, liền tuyệt đối có thể trấn áp một cái kỷ nguyên. Không đúng. Là tung hoành cổ kim, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể ở phương diện này siêu việt hắn sư đệ. Nguyên bản, khi biết Tô Ly Thiên Phú có bao nhiêu yêu nghiệt sau đó, Pháp Nhất nội tâm nhưng thật ra là có như vậy điểm ghen tị. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ có không phải ghen tị, còn cảm thấy cùng có vinh yên, trên mặt làm rạng rỡ thêm vinh dự. Tô Ly là hắn sư đệ. Bọn họ liền là người một nhà. Tô Ly nghiêu bức, không phải là hắn Pháp Nhất nghiêu bức sao? Pháp Nhất vô ý thức hướng phía Đỗ Khai Bình liếc mắt một cái. Hắn thấy Đỗ Khai Bình vẻ mặt trấn định biểu tình. Trong lòng không khỏi cảm thán. Xem 617 tới lão sư đã sớm biết sư đệ thực lực. Đã cùng, lão sư nếu là không biết sư đệ thực lực. Làm sao sẽ đưa ra khiến cho sư đệ cùng Mạc An Bình đấu một trận kiến nghị. Nhưng trên thực tế, Đỗ Khai Bình biết cái đếch gì. Hắn hiện tại cũng không phải chấn định, chỉ là nội tâm khiếp sợ quá khổng lồ. Cho nên đưa tới sắc mặt biến hóa không có đuổi kịp phản ứng thần kinh. Hắn đích xác nghĩ tới, Tô Ly thực lực có thể cùng vương giả đối kháng. Nhưng vương giả cùng Ngụy Vương chênh lệch cũng cực kỳ cự đại a. Tô Ly cho dù tìm hiểu ẩn chứa 11 chủng pháp tác chi lực chiến kỹ, dựa theo ý nghĩ của hắn, vậy cũng chẳng qua là cho Mạc An Bình tương đương, coi như phải thắng, cũng phải từng trải một hồi niềm vui tràn trề đại chiến mới được. Ai có thể nghĩ tới, Tô Ly cư nhiên một kích liền đánh bại Mạc An Bình. Đồng thời, cái này còn giống như không phải Tô Ly toàn lực, bởi vì hắn mới vừa thức tỉnh rồi loại thứ 5 vũ hồn. Còn không có học được ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng. Cùng hướng dương dung hợp không tính là, bởi vì hướng dương vũ hồn có thể cùng bất luận kẻ nào dung hợp. Một ngày Tô Ly học được ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng. Như vậy, Tô Ly thực lực sẽ đề thăng tới trình độ nào? Ai ơi, Đỗ Khai Bình cảm thấy trí tưởng tượng của mình vẫn là quá rác dưới. Hắn làm sao sẽ nghĩ đến, Tô Ly tấn cấp vương giả có thể cùng Chí Tôn đánh một trận đâu. Tô Ly người này nếu như tấn cấp vương giả, rõ ràng có thể chảm sát Chí Tôn được không? Tô Ly nếu như tấn cấp Chí Tôn, sợ rằng sẽ trực tiếp vô địch thiên hạ. Nói cách khác, tối đa 100 năm. Tô Ly khả năng sẽ trở thành nhân loại, không phải toàn thế giới nhất kiêu giả. Nói cách khác, có nữa tối đa 100 năm, bọn họ nhân loại sẽ ở Tô Ly dưới sự hướng dẫn. Phản công yêu thú, khai sáng một thời đại mới. Nghĩ tới đây, Đỗ Khai Bình thần hồn hình chiếu nếu là có hô hấp nói. Sợ rằng hô hấp đều sẽ cực nóng, nặng nề, bất quá không có hô hấp. Ánh mắt của hắn lại nóng rực không gì sánh được, nhìn về phía Tô Ly phảng phất như là đang nhìn hiếm thế chân bảo giống nhau. quả thực luyến tiếc rời ánh mắt. Mà lúc này, Tô Ly, ngươi buông tay a, ta nhận thua. Tô Ly dùng năng lượng thiên địa hóa thành bàn tay to bên trong. Truyền ra Mạc An Bình bất đắc dĩ thanh âm. Tô Ly mỉm cười, thu bàn tay về. Sau đó, vũ hồn dung hợp kỹ năng bị rút khỏi. Thân ảnh của hắn biến trở về nguyên dạng. Tô Ly nhìn về phía Mạc An Bình. Phát hiện Mạc An Bình hít sâu một hơi. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Tô Ly. Lộ ra một nụ cười khổ biểu tình. Sau đó, nhìn thoáng qua Liệt Dương. Không phải, ma vương căn cứ thành thị, những người khác. Cuối cùng, đưa mắt rơi vào Đỗ Khai Bình trên người. Chí tôn đại nhân, ta đại biểu Liệt Dương căn cứ thành thị mọi người. Thỉnh cầu đem Liệt Dương căn cứ thành thị đổi tên là Ma Vương căn cứ thành thị. Mạc An Bình dứt lời. Nơi đây hết thảy bạch ngân cấp, hoàng kim cấp võ giả chấn động trong lòng. Sau đó ánh mắt chợt sáng lên. Đỗ Khai Bình rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn nghe được Mạc An Bình nói như vậy, cười gật đầu, bản tôn đáp ứng. Mặt khác, ngươi bây giờ đã là vương giả cấp võ giả. Nếu là ngươi nguyện ý, bản tôn có thể làm chủ, để cho ngươi đem Liệt Dương. Không phải, ma vương căn cứ thành thị lên cấp làm hai các loại. Chờ, căn cứ thành thị, bất quá, ngươi phải nghĩ kỹ, một ngày tấn cấp hai các loại. Chờ, căn cứ thành thị, chúng ta thì sẽ thả mở một cái chỗ rách, khiến cho chí ít một vị yêu vương tiến nhập yêu thú xâm lâm. Đương nhiên, người yên tâm, tại tiền kỳ giai đoạn, chúng ta chỉ biết thả một vị thực lực cùng ngươi tương đối yêu vương tiến đến. Nhưng năm cấp yêu thú số lượng cũng rất nhiều. Điểm đến thì ngưng, Đỗ Khai Bình chỉ là nói đến đây, sẽ không nói thêm nữa. Lời còn sót lại, hắn coi như không nói. Tin tưởng Mạc An Bình cũng minh bạch. Mạc An Bình không chút do dự nào. Hắn ở Đỗ Khai Bình đáp ứng trong nháy mắt, liền trả lời khẳng định nói: Chí tôn đại nhân, ta thỉnh cầu đem ma vương căn cứ thành thị lên cấp làm hai các loại. Chờ, căn cứ thành thị, năm cấp yêu thú nhiều tính là gì? Hắn Mạc An Bình lấy sức một mình là đủ đảm bảo ma vương căn cứ thành thị bình an. Coi như tính nguy hiểm biết càng lớn, nhưng thì tính sao? Không có nguy cơ, liền không có động lực. Chỉ có thời thời khắc khắc bảo trì ở nguy cơ ở giữa, ma vương căn cứ thành thị mới có thể hiện ra càng nhiều ngày hơn mới. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là một ngày lên cấp làm hai các loại. Chờ, căn cứ thành thị, ma vương căn cứ là có thể thu được nhiều tư nguyên hơn. Trải qua hai lần thiên địa tán thành, lại có nhiều tư nguyên hơn. Ma vương căn cứ thành thị về sau, chỉ biết phát triển được càng ngày càng huy hoàng. Đi, Đỗ Khai Bình lộ ra nụ cười, hướng về phía Mạc An Bình gật đầu nói rằng: các loại, chờ, sau khi trở về, bản tôn liền vì ngươi làm chuyện này. Mau sớm khiến cho ma vương căn cứ thành thị trở thành hai các loại. Chờ, căn cứ thành thị, còn như các ngươi ma vương căn cứ thành phố phụ thuộc căn cứ thành thị, ngươi có thể chọn một ít kim cương cấp võ giả. Ở nhân loại ta khu vực không có nơi có người ở dựng mới ba các loại. Chờ, căn cứ thành thị, đa tạ chí tôn đại nhân. Mạc An Bình trong ánh mắt lưu lộ vẻ hưng phấn. Hắn vội vã hướng về phía Đỗ Khai Bình cảm tạ một câu. Đỗ Khai Bình cười không nói, không tiếp tục đi phản ứng Mạc An Bình. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua thời không, rơi vào Tô Ly trên người. Đột nhiên ngữ xuất kinh nhân nói: Tô Ly, liên quan tới ngươi sáng tạo pháp tắc chiến kỹ, bản tôn muốn đại biểu chúng ta 15 cái lão gia hỏa, cùng với toàn bộ nhân loại, cùng ngươi làm một lần giao dịch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN